Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Tiếng súng. Đại ST Lucia đầm lầy đất ngập nước chỗ sâu trong rừng rậm. Một mảnh kiến trúc bí ẩn trong đó. Những kiến trúc này phần lớn là Victoria phong cách nhẹ nhàng linh hoạt lầu nhỏ. Vách tường nóc nhà sắc thái lộng lẫy. So sánh mãnh liệt, bọn chúng đại lượng sử dụng trắng, đen, xám chờ trung tính sắc cùng màu nâu, màu vàng kim kết hợp, nhường nho nhỏ nhà lầu biến xa hoa cùng đại khí đứng lên. Lầu nhỏ phân bố tại một mảnh trên đồng cỏ, sắp xếp chỉnh tề, nếu có chuyên gia quân sự trải qua có thể nhìn ra. Nơi này nhà lầu vị trí bố cục như ám bảo. Hết thảy đều tại bảo vệ trung ương kim đỉnh biệt thự. Biệt thự trang trí đồng dạng xa hoa, nóc nhà treo cao cỡ lớn đèn thủy tinh sức. Bốn phía vách tường có hai tầng viền gen song xa. Trên tường có dán hoa màu giấy dán tường, có nhiều chỗ hội chế tinh mỹ bích họa, mà trong phòng đồ dùng trong nhà càng là đại khí xa hoa lãng phí. Trên mặt bàn có đồ sứ. Trên ghế salon có dễ chịu dày đặc đệm, trên mặt đất thì phủ lên hoa văn rậm rạp diễm lệ thủ công thảm. Một tên dáng người gầy gò rắn chắc trung niên người da trắng đứng tại trên mặt thảm ngóng nhìn. Ngoài cửa sổ tú lệ cảnh sắc, phía sau hắn đứng hai người tóc vàng tráng hán da trắng. Một người trong đó đứng xuôi tay, dáng người thẳng, tự có một cỗ quân nhân phong phạm. Ngoài cửa sổ có mảnh nhỏ cây khỉ, mankichi, đây là một loại rất đẹp cây tùng. Bọn chúng phiến lá như lân phiến, vỏ cây cũng phi thường không giống bình thường cùng loài bò sát làn da cùng loại. Tại Châu Phi cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên tình huống dưới chỉ tồn tại ở Nam Mỹ, cùng Bắc Mỹ hồng sam đồng dạng, cây khỉ thành thục sau cũng là một loại đại thụ. Có thể dài đến cao hơn 40 mét. Hiện tại trong viện cây cối là cấy ghép mà đến, mới đưa đem dài đến hơn 10 mét. Tán cây nhỏ hẹp, không tính nguy nga, cây khỉ trên nhánh cây mọc ra đâm lưới. Bình thường động vật không bò lên nổi, nhưng lúc này có một cái khỉ đầu chó không biết thế nào bò lên. Ngay tại trên cây lay động nhánh cây chơi. Trung niên người da trắng nhìn sau khi quay người lại nói. Sự tình làm xong, một tên tráng hán hướng hắn cúi chào. Là đoàn trưởng, ta an bài nhận biết kia người Trung Quốc ba thủ hạ cùng hắn tiếp xúc. Bọn hắn khẳng định sẽ đem ngài thư mời hơi thở nói cho người Trung Quốc. Trung niên người da trắng gật gật đầu nói ra. Rất tốt, chuyện này đừng ra sai lầm. Sa Sĩ Long cùng hắn bắt đầu tiếp xúc. Chúng ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Thời gian không nhiều lắm. Lúc trước chào tráng hán cau mày nói. Đoàn trưởng, ta không rõ chúng ta vì cái gì không đúng kia người Trung Quốc nói nhiều vũ lực. Treo xác chết trên trời đã 20 ngày. Trung niên người da trắng dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía tráng hán. Tráng hán lập tức ngậm miệng không nói. Gặp này người da trắng thở dài. Hắn nói ra, ba biết, ta sẽ không phê bình ngươi. Chuyện này là ta làm hư hại. Ta xem thường kia người Trung Quốc. Hắn mua xuống 400 hecta thổ địa vậy mà thật đang làm lý bảo hộ khu mà không phải khai thác. Ra đến làm nông trường hoặc là nông trường. Ta đoán sai. Không, đoàn trưởng, ta cũng đoán sai. Ta đồng dạng cho là hắn mua xuống thổ địa sau sẽ len lén cải biến nông trường. Nông trường loại hình, đến lúc đó chúng ta hướng xuống đất đổi bộ phận cùng cục cảnh sát gọi điện thoại liền có thể giải. Quyết hắn cầm lại thổ địa, không nghĩ tới hắn cùng bình thường người Trung Quốc không đồng dạng. Ba Bít sụ mặt nói, một cái khác chàng hán da trắng buồn bực nói. Trên thế giới này thế nào nhiều như vậy nguyện ý đi bảo vệ môi trường động vật ngu xuẩn. Bọn hắn nhàn không có chuyện làm sao. Trung niên người da trắng cười cười nói. Chính là có bọn họ. Cho nên chúng ta sinh ý mới có thể thịnh vượng. Tốt, còn lại chuyện chờ thứ bảy lại nói. hiện tại ta chán ghét bên ngoài con kia khỉ đầu chó. Nó tại tổn thương ta thật vất vả mới đến cây khỉ. Ba Bít cúi chào rời đi. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng súng. Ngay tại trên cây chập chờn nhánh cây chơi đến vui vẻ khỉ đầu chó trên người xuất hiện lão đại một. Cái lỗ máu, một mạch theo trên cây ngã rơi lại xuống đất. Mấy con chó tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm. Ngay tại lấp bãi cỏ cái hố Dương Thúc Bảo nhìn theo. Có thể cuối cùng thị lực cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nết vẻ mặt cầu xin nói ra. Thành chủ, chúng ta không quá am hiểu sửa đường. Danny đi theo cuồng gật đầu. Dương Thúc Bảo nói ra. Vì cái gì Danny chưa từng lên tiếng mà ngươi lại luôn phàn nàn. Phải biết Danny dù cho lên tiếng hắn cũng là đang trả lời vấn đề của ta. Danny trên mặt tươi cười. Bởi vì ta là tôn kính thành chủ đáng tin thuộc hạ. Nết nhìn hầm hầm hắn. Tinh gian, Danny nghiêm nghị nói. Quỷ lười, ngươi cho chúng ta địa tinh mất thể diện. Ta làm, ngươi cũng dám nói như vậy ta. Có biết hay không ta là ai? Ta là ngươi tiền bối. Tại thành chủ trước mặt không có tiền bối. Chỉ có, bớt nói nhiều lời. Ăn ta một quyền, trông thấy hai đồng bào đánh nhau rôn chạy đi cây xúc xích lên lấy xuống một cái. Quả vừa ăn vừa xem náo nhiệt, quả không cần rửa sạch thậm chí không cần lau. Bảo hộ khu bên trong hoàn cảnh cực dai, không khí ít hơn so với cho bụi. Cách 2-3 ngày liền có sạch sẽ nước mưa cọ rửa. Những trái này so với nước ngầm còn sạch sẽ. Kizelia kỳ thật không tốt lắm ăn. Bất quá bọn chúng hơi nước dồi dào cũng mang theo vị ngọt. Ngẫu nhiên gặp một cái cũng không tệ. Tựa như gặm dưa leo đồng dạng. Dương Thúc Bảo cũng đi móc một cái quả gặm. Răng rắc, xem kịch, chơi hắn má, cho ta vào chỗ chết làm. Đúng, chơi hắn mông con mắt, nghiêu bước, đặc sắc, hắn chính xem vui vẻ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng. Có một đầu tin nhắn phát đến. Trên thảo nguyên tín hiệu rất kém cỏi, nhưng điện tín ngẫu nhiên lòng từ bi sẽ truyền lại một điểm tín hiệu đến. Lúc này tuy là không đủ để lên mạng, lại có thể gọi điện thoại thu phát cái tin nhắn. Tin tức là Nikon gửi tới, nói lại có một nhóm cây giống đưa đến, nhường hắn đi kéo trở về. Thế là Dương Thúc Bảo hô, được rồi, đừng đánh nữa các người đừng đánh nữa. Tiếp tục sửa đường a, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về bên này hố nhất định phải lấp xong. Nếu không ban đêm ăn chuối tiêu không có salad ăn. Hắn mở ra máy kéo chật vật hành xử trên đồng cỏ. Mấy cái thỏ rừng kinh hoàng chui ra. Đằng sau một đầu chó săn gấu Red Bull sau khi thấy co giò chạy như bay theo đuổi. Dồn huýt sáo, này cầu tử lại lưu luyến không rời trở về. Dương Thúc Bảo quyết định ngày khác muốn một mình mang lên chó săn gấu Red Bull đi bắt con thỏ. Này con thỏ thuần hoang dại, hương vị phải rất khá. Nhìn thấy hắn sau Nikon hỏi, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Dương Thúc Bảo lung lay điện thoại nói, ngươi vừa đem tin tức phát cho ta nha. Nikon thở dài, nơi này tín hiệu quá kém. Ta buổi sáng liền đem tin tức phát ra ngoài. Tốt, a, hiện tại đến cũng không muộn. Nhanh lên đem bọn chúng mang về đi. Bọn chúng muốn bị phơi chết rồi. Nàng theo thường lệ cho lão Dương đặt hàng hồng sam cây giống. Mặt khác lần này trả lại cho hắn một kinh hỉ. Lâm Viên công ty mới đến một nhóm cây mây trắng. Ta nghĩ ngươi sẽ thích. Thế là mua một nhóm tặng cho ngươi. Cây mây trắng. Calamus tetradactylus. Ông trời ơi. Ta đương nhiên thích bọn chúng. Dương Thúc Bảo giang hai cánh tay muốn cho nàng một cái kích động. Ôm, đại Golden vượt lên trước nhảy vào trong ngực hắn. Gặp nhà này từ bên trong lão hiệp khách đem rút ra tiểu đao lại cho nhét vào trở về. Có thể được đến cây mây trắng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Này thực vật tại trên thế giới không có danh khí gì. Trên thực tế bọn chúng có cái thế giới số 1, là trên thế giới dài nhất lục sinh thực vật. Sau khi lớn lên thấp có 300 mét, cao có thể đạt tới 500 mét. Đây là bất luận cái gì cây cối không thể so sánh. Bởi vì lớn lên quá cao, thân cành quá nhỏ, bọn chúng không cách nào giống như cây cao như thế độc lập sinh trưởng, mà là cần leo lên tại trên cây cối mới có thể sống sót. Điểm ấy cùng dưa bở cùng loại, chỗ khác biệt bọn chúng đặc biệt có thể trưởng. Một gốc cây mây trắng sẽ quấn quanh ở mấy khỏa thậm chí mười mấy cái cây thượng lợi dụng bọn chúng sinh trưởng đặc tính, đưa chúng nó trồng tới đất cuộn biên giới trên cây cối. Loại kia bọn chúng lớn lên liền sẽ cùng cây cối quấn quanh hình thành thiên nhiên hàng rào tường. Sống hàng rào tường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.